Chương 3707, bị hoan uổng viết từ khúc người, 7. Ở chỗ này ở nhiều năm, nàng trên sinh hoạt cơ bản không tiêu cái gì tiền. Thậm chí một chút túi sách, quần áo, đều là cỏ nguyên chủ. Hiện tại người đi, còn phải bán nhà cửa, cũng không phải đưa nàng sốt ruột chết sao ngươi cũng không phải ta khách trọ. Ở chỗ này nhiều năm, tiền thuê nhà, điện nước, đều chưa từng đi ra một điểm. Vì lẽ đó, ta để ngươi lập tức đi ra ngoài, ngươi liền phải lập tức đi ra ngoài. Đương nhiên, chờ chúng ta đi sang tên, phòng ở chính là hữu ngộng. Tiểu quả, ngươi không cần lo lắng, không nên ở trong phòng tồn tại đồ vật, chính ta sẽ giải quyết. Hữu ngộng đã đổi một thân đáng yêu váy, treo một cái bánh kẹo sắt túi sách. Thấy hai người thật đi sang tên, Kỷ Mạn Chi trong phòng hận nghiến răng, nhưng không có biện pháp gì, không quản nàng làm sao giả bộ đáng thương, đường quả giống như không để mình bị đẩy vòng vòng. Nàng quyết định trở về phòng, nhìn xem internet bên trên liên quan tới đường quả đánh cắp người ta cao trung học sinh thành quả là chuyện gì xảy ra, đến lúc đó biên soạn một thiên văn chương. Đường quả đối nàng bất nhân, cũng đừng trách nàng bất nghĩa. Hoàn thành sở hữu thủ tục, phải cần vài ngày. Đường quả không nóng nảy, hữu mộng QNZ không nóng nảy. Nhưng là hiện tại các nàng đã ký hợp đồng, hữu mộng đã đem tiền đánh tới đường quả tài khoản. Vì lẽ đó, cái phòng này trừ vẫn còn chưa qua hộ, chính là hữu mộng. Đường quả không muốn nhìn thấy Kỷ Mạn Chi, liền nói, ta hôm nào lại đến chuyển đồ. Tốt, vậy ta về trước đi kiểm kê rác rưởi. Đường quả không khỏi cười một tiếng, không nghĩ tới nữ sinh này thú vị như vậy. Nàng gọi một chiếc xe, dự định về nhà trước nhìn xem. Viết lời biên khúc vòng tròn bên trong sự tình, phụ mẫu của nàng cái kia một đời cơ bản sẽ không quá quan tâm, khả năng bọn họ hiện tại còn không biết chuyện này đâu. Nếu không phải chuyện này, dính đến sảng khoái đỏ ca sĩ Chắc Cảnh, vòng tròn đoán chừng đều ra không được. Chủ yếu là Chắc Cảnh fan hâm mộ nhiều, lại thêm Khổng Ân, mới đưa sự tình ồn ào khá là lớn. Nhưng là cũng chỉ có, mỗi ngày lên mạng không đến muộn nhóm người kia, biết rõ chuyện này. Lại nói hữu mộng về phòng ốc của mình, thấy Kỷ Mạn Chi vẫn còn, liền nói, hiện tại phòng ở đã là ta, mời ngươi lập tức dọn đi. Tiểu quả đâu tiểu quả làm sao không có trở về hữu mộng ngồi ở trên ghế sofa, dương mắt nhìn xuống Kỷ Mạn Chi, nàng hôm nào trở về chuyển đồ, đã không ở nơi này. Không, ta muốn ở chỗ này đợi nàng. Kỷ Mạn Chi quyết định tiếp tục phát huy chính mình không biết xấu hổ kỹ năng, dù sao có thế lại một ngày là một ngày. Đi ra ngoài thuê phòng ở, địa điểm này, như thế lớn gian phòng, một tháng không có 5-3 ngàn ở, phòng đơn đều không ngấn nổi. Lúc đầu nàng tiền lương liền không cao, lại đi ra thuê phòng ở, sinh hoạt trình độ sẽ lập tức rút lại hơn phân nửa. Hữu mộng cũng là không thiếu tiền hàng người, có khả năng ở chỗ này trộn lẫn đoạn thời gian liền trộn lẫn đoạn thời gian, nàng đợi một lát còn muốn tại internet bên trên, thông báo liên quan tới đường quả văn trường, để rộng rãi dân mạng nhìn xem. Đường quả là dạng gì một cái vì tư lợi người. Dạng này người đạo văn người ta tác phẩm, thật đúng là không có chút nào kỳ quái. Uy, bảo an sao làm phiền các ngươi đi lên một chút, có người dựa vào nhà ta không đi. Kỳ Mạn Chi hoàn toàn không thể tin được, hữu ngộng lại dám đánh điện thoại gọi bảo an, sắc mặt đặc biệt khó coi. Nếu như ngươi ghét bỏ hành lý quá nặng, ta sẽ mời người giúp ngươi dọn đi cửa tiểu khu. Lần này, Kỳ Mạn Chi biết rõ là lại không thành. Chỉ có thể coi như thôi. Nàng quyết định một hồi đến đem thiên kia bản thảo trao chuốt một cái, đem hữu ngộng cái này tranh chua bạn cùng phòng thêm vào, để rộng rãi dân mạng nhìn xem loại này đáng ghét sắc mặt người.